Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1873, đạo thứ 19. Được, Hạ Vũ trong lòng cảm động, gặp Thư Miện nói như vậy, quả quyết đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, hai người trực tiếp lên đường, Thư Miện tiền trảm hậu tấu, người đi sau đó. Mới đem tin tức truyền cho Chiến Miện bọn họ, nghe được phải đi giao gãy chân trời, Luyện Miện bọn họ đều là kinh hãi vô cùng, nhưng mà người đều đi, chỉ có thể dặn dò Thư Miện hết thảy chú ý, bảo đảm Hạ Vũ an toàn điều kiện tiên quyết, mới có thể tiến hành mưu đồ sự việc. Hết thảy các thứ này, Thư Miện tự nhiên biết, biến dạng hư không, đi về phía đông trăm ngàn dặm. Rốt cuộc đi tới một tòa thật to trên Hắc Sơn không? Ngọn núi này phảng phất là thiên địa đại đạo hình thành, tràn đầy đạo lực, hơn nữa lại giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, thiết diện bóng loáng như gương. Ở đỉnh phong có một cái màu đen cửa hang. Hạ Vũ ánh mắt kích động, trong đầu hình ảnh cùng nơi này chồng lên nhau, chính là nữ đế bế quan sở tại. Vì thế Hạ Vũ phóng lên cao, trực tiếp hướng cửa động kia phóng tới. Thư Miện cả kinh, muốn ngăn trở, hét lớn, Vũ, không thể làm bậy, oanh. Hạ Vũ đi vào không có sao, nhưng mà Thư Miện muốn đi theo, trực tiếp dẫn được Hắc Sơn bạo động. Từng đạo màu trắng bóng người vui mừng động, thiếu chút nữa trực tiếp đem Thư Miện tại chỗ chém chết. Thư Miện trọng thương, tức giận bảo lui, không dám ở đặt chân Hắc Sơn trong phạm vi, có thể để cho tiên vương cấp bậc người, cũng dừng bước sự việc, há là như vậy dễ dàng đi vào. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ có thể, hết thảy như dẫm trên đất bằng, không gặp phải tạm thời lực cản, nghĩ đến thuận lợi, hết thảy đều là trong ngực, nữ đế bức họa công lao, Hắc Sơn phảng phất có linh. Cảm nhận được nữ đế hơi thở, trực tiếp thả Hạ Vũ tiến vào. Mới vừa đặt chân cửa hang, một đạo trong trẻo lạnh lùng màu trắng bóng người, thân mặc quần trắng, khí chất đó giống như chính là nữ đế ở nơi này bế quan. Hạ Vũ không khỏi kích động nói, nữ đế, người tới người nào, tự tiện xông vào Hắc Đế đỉnh, giết. Trong trẻo lạnh lùng cô gái váy trắng môi anh đào khẽ nhúc nhích, tràn đầy ý định giết người. Hạ Vũ toàn thân giống như rơi vào hầm băng, cái này thấu xương ý định giết người, để cho mình không cách nào phản kháng, cho tới bây giờ không gặp phải qua kinh khủng như vậy sinh linh. Vì thế Hạ Vũ trong ngực nữ đế bức họa dị động, tản mát ra một chút hơi thở, để cho váy trắng bóng người run rẩy. Mặt đẹp thất sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong ngực, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nữ đế đồ, ngươi không phải nữ đế. Hạ Vũ cau mày, đối với trước mắt cô gái váy trắng, cũng có chút xem không hiểu, nàng dung mạo và nữ đế, thật là cùng ra một triệt, khí chất dung nhan cũng giống như một người. Nghĩ tới đây, váy trắng bóng người lạnh lùng nói, có thể để cho nữ đế Phật che chở người, xem ra ngươi chính là cái đó tiện đàn ông. Hạ Vũ ngoặc kép chấm hỏi, một hồi mộng tất sau đó, Hạ Vũ không nói nửa ngày, cái này đi lên liền bị mắng, vẫn là một cái cô gái chửi mình, đây là nhiều ít năm chưa có phát sinh qua chuyện. Nàng quát lạnh, ta là ngọn núi này sơn linh, năm đó nữ đế sáng tạo phi tiên nói, ý ta bên ngoài khải linh ra đời, ngươi tới đây bên trong chuyện gì? Nữ đế đã sớm rời đi, xin lỗi, ta ở nữ đế trong bức họa, biết được nơi này là phi tiên đạo sáng tạo, cho nên. Hạ Vũ lời còn chưa dứt, váy trắng bóng người châm chọc nói, thật đúng là tham lam, phù hợp loài người các ngươi đặc tính, bất quá phi tiên đạo vốn là nữ đế vì ngươi sáng tạo. Ta ở chỗ này bảo vệ vô số năm tháng, nhiệm vụ vậy hoàn thành, ngươi tùy ý. Vừa nói, nàng biến mất không gặp. Hạ Vũ âm thầm cau mày, biết gặp quái thai, không cách nào giải thích rõ, ai bảo người ta thực lực mạnh tà hồ đây. Hạ Vũ ở bên trong cửa hang không ngừng đi đi lại lại, phát hiện trên vách tường tổng cộng để lại 49 đạo màu trắng bóng người, mỗi một đạo cũng giống như nữ đế bóng dáng. Hạ Vũ âm thầm suy đoán, cái này hoặc giả chính là bay tu luyện tiên đạo phương pháp, còn như cái đó váy trắng bóng người, nhất định là tìm hiểu, không biết tìm hiểu nhiều ít, nếu không thực lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi thư miện gặp công kích, chỉ sợ sẽ là váy trắng bóng người làm, chỉ dựa vào tùy ý nhất kích liền đem thư miện trọng thương đánh lui, còn suýt nữa chém chết. Thực lực này tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lựa chọn bước đầu tiên màu trắng bóng người hình vẽ trước, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ hiểu bên trong bí ẩn. Cái này một ngồi chơ chính là dòng dã 10 năm. Không sai, chính là 10 năm. Ước chừng bản vẽ thứ nhất án liền hao phí Hạ Vũ 10 năm thời gian. 10 năm tháng giống như trong nháy mắt mà qua. Đến khi Hạ Vũ mở mắt ra, tóc bạch kim rủ xuống đất, trên mặt tràn đầy râu, biểu thị thời gian qua rất lâu. Hạ Vũ trong mắt lóe lên màu trắng bóng người, không khỏi thở dài nói, tốt một bài phi tiên đạo à, ước chừng bản vẽ thứ nhất án liền huyền ảo đến như vậy bước. Hạ Vũ vừa nói, phóng lên cao, đỉnh đầu sông đại đạo lăn lộn, 18 cái đại đạo xiềng xích xuyên qua hư không, quay lại một cái màu trắng nhẹ linh xiềng xích hình thức ban đầu, chậm rãi đang ngưng tụ. Đây là thứ 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Phi tiên đạo, màu trắng phi tiên nói, ước chừng lĩnh ngộ được bản vẽ thứ nhất án, Hạ Vũ hoàn toàn có năng lực ngưng làm ra đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Vì thế, màu trắng xiềng xích hình thức ban đầu giống như Hạ Vũ hình người, tràn đầy nhẹ linh khí tức. Đây vốn là trường sinh cảnh mới có thể lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, đúc lại xiềng xích, ngưng tụ ra mình muốn đại đạo đồ hình. Hôm nay Hạ Vũ không chỉ một lần xuất hiện loại chuyện này. Hạ Vũ sau khi đột phá, trong cơ thể sao động, tu vi muốn đột phá, chấn. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, vận dụng bát môn niêm phong thuật, trực tiếp cưỡng ép đem tự thân giam cầm, đột phá dục vọng, trực tiếp bị áp chế. Hôm nay, Hạ Vũ trở thành chân chính chánh chánh tiên cửu thiên kiêu. Vì thế, Hạ Vũ nhìn bên trong cửa hang, vậy một bức bộ hình vẽ, ấn đường lóe lên ánh sáng trắng, bay ra một cái tiểu nhân đỉnh đầu nổi lơ lửng màu đen thanh tú kiếm nhỏ. Là ban đầu ở tiên linh trong thực tập, lấy được thất khiếu người đá trời xanh kiếm. Đây là vậy tôn không chết phân thân, Hạ Vũ để cho nó trấn giữ ở chỗ này. Tiếp tục hiểu phi tiên nói, dẫu sao 49 tấm hình, mỗi một cái cũng ẩn chứa đại bí mật, căn bản không cách nào đóng dấu đi, chỉ có thể ở cái này hiểu, lưu lại phân thân. Hạ Vũ còn có chuyện khác phải làm, trực tiếp rời đi nơi này. Cái đó váy trắng bóng người lại xuất hiện, nhìn chằm chằm Hạ Vũ rời đi hình bóng, tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng ra đời, tất cả đều là nữ đế năm đó sáng tạo phi tiên đạo kết quả, và phi tiên đạo hữu trước cực lớn quan liền. Cuối cùng Hạ Vũ muốn phi tiên đạo đại thành, sợ rằng còn được trở về tìm vị này váy trắng bóng người. Bên ngoài, thư miện thương thế đã tốt lắm, thấy động tĩnh bên trong, Hạ Vũ ngưng tụ đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, không thể nghi ngờ chính là phi tiên đạo. Hắn vui vẻ nói, thành công, chưa nói tới thành công, chỉ là lĩnh ngộ được một ít sơ dòm cửa kính đồ. Hạ Vũ nói, thư miện nói, có thể có được truyền thừa liền tốt, đi thôi, người phân thân đã có tin tức, ở nơi nào, không thể đợi thêm nữa, sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Vũ vừa nói, hết sức rõ ràng, mình chỉ cần lại đột phá một chút, tu vi liền sẽ đạt tới cực hạn, không chứng đạo không thể. Vì thế, hiện tại thế gian thật không nhiều, phải tìm tất cả đại phân thân. Thư Miện không biết làm sao, nói, ở Bột Hải, chính là vậy Tôn Cửu Vĩ Hồ. Ngay tại Bột Hải, thập phần cường đại, lại là tiên cửu siêu cấp yêu nghiệt, bị tìm được thời điểm. Cái này, lại có thể chính tay đâm liền ba vị bất hủ giả đầu người. Ở luyện hóa bất hủ tinh phách. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy trong lòng khiếp sợ. Hiển nhiên biết không mục nát tinh phách là thứ gì. Đây chính là bất hủ giả đạo quả. Tầm thường sinh linh làm sao có thể luyện hóa à? Cửu Vĩ Hồ Hàng này rốt cuộc có kỳ ngộ gì? Lại có thể chém chết bất hủ giả. Còn có thể luyện hóa bất hủ tinh phách. Cái này cũng quá biến thái đi. Hạ Vũ trong lòng vừa tức vừa giận. Hiển nhiên cảm thấy áp lực. Nếu như Cửu Vĩ Hồ đều như vậy, cái khác mấy tôn phân thân không cần suy nghĩ, sợ rằng đều là như vậy à. Suy nghĩ một chút đều cảm giác áp lực cực lớn. Bất quá chuyện này, thế phải làm, không thể ở đợi. Hạ Vũ và Thư Miện biến dạng hư không, Tây Hành 180.000 bên trong, đi tới cái gọi là Bột Hải bầu trời. Toàn bộ Bột Hải, diện tích rất lớn, dài 30 triệu cây em, chiều rộng 18 triệu cây số. Như vậy một lớn vùng đại dương, có thể tưởng tượng được, dựng dục nhiều ít sinh linh. Mấu chốt Cửu Vĩ Hồ trốn ở chỗ này, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Vì thế, bọn họ có thể là nghe gặp Hạ Vũ giết chết trăm vị bất hủ giả, từng cái đều trốn. Hơn nữa Hạ Vũ tuyệt đối không có chết, nếu không bọn họ làm sao sẽ không chết. Bổn tôn một khi thất vọng, bọn họ cũng không sống được. Vì thế, giết chết trăm vị bất hủ giả, đây là đáng sợ đến bực nào chiến tích, kiến thức hù chết người. Ngày này, một vị người mặc trăm sắc cừu bào thanh tú nam tử, lười biếng ở một tòa trên đảo nhỏ phơi mặt trời, đỉnh đầu nổi lơ lửng một đoàn thứ màu trắng đồ, không ngừng nhỏ đi, hóa thành từng luồng nhụ ánh sáng màu trắng, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hàng này dung mạo vô cùng đẹp, tràn đầy âm nhu cảm, không thể nghi ngờ chính là Cửu Vĩ Hồ. Hạ Vũ cảm thấy sau đó, cứ việc Cửu Vĩ Hồ trên người có bí bảo ngăn chặn liên lạc, vẫn là đột nhiên cảm nhận được một chút chập chờn, trực tiếp cường thế chạy tới. Cửu Vĩ Hồ cả kinh, nói, nguy rồi, cái này tiểu ma vương tìm tới. Lưu xem, Cửu Vĩ Hồ, ngươi dự định chạy kia à? Hạ Vũ hai tay bao bọc, đứng ở trên đảo nhỏ không? Đối với Cửu Vĩ Hồ hừ lạnh nói. Cửu Vĩ Hồ ra mặt dày mo, ngửa mặt lên trời nói. Hay, bổn tôn thật lâu không gặp à? Đây là chuyện gì? Chọc ngươi đích thân tới. Bớt nói nhảm, bó tay chịu trói. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Hạ Vũ quát lạnh, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt ngưng trọng. Quả quyết cự tuyệt, không thể nào, dựa vào cái gì muốn bồi chúng ta thành tựu bầu bạn. Tu luyện mấy trăm năm, nhưng muốn hóa là lục diệp, toàn bộ công thành ngươi một người, bởi vì ngươi nói qua, ta là bổn tôn. Hạ Vũ cười nhạt, đã sớm biết những người này, trong lòng một mực có ý nghĩ này. Hơn nữa nếu như mình không chịu nổi nói, những người này thật sẽ đem mình cắn nuốt hết. Lấy ý chí của bọn họ làm chủ đạo. Vì thế Cửu Vĩ Hồ dĩ nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Biết vị gia này đáng sợ, trực tiếp hóa thành bản thể, cả người tràn đầy khí tức cường đại. Hơn nữa Cửu Vĩ Hồ đỉnh đầu xuất hiện sông đại đạo, 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu gia trì ở trên người hắn, để cho hắn hơi thở bạo tăng. Trong đó chói mắt màu tím đại đạo xiềng xích, vô cùng rõ ràng, đây là năm đó Hạ Vũ chóc cho hắn lôi hệ đạo đài biến thành. Đây cũng là Cửu Vĩ Hồ, thể ngộ sâu nhất một cái đại đạo. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ mở ra công kích, thiên địa rơi xuống sấm sét, giống như diệt thế hạo kiếp. Hạ Vũ đắm chìm trong đầy trời trong lôi hải, tự thân giống như vạn pháp bất xâm, sấm sét không thể tổn thương tự thân chút nào. Cửu Vĩ Hồ không khỏi giận dữ hét, cái này không thể nào, không việc gì không thể nào, dung hợp là chúng ta cuối cùng nơi quy tụ. Hạ Vũ lúc này tuyệt đối sẽ không có cái lòng nhân từ của đàn bà. Đã từng là Xích Diễm quân chủ, viên kia hiền lành tim, sớm bị tang thương năm tháng ăn mòn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tiin-nối-luc-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.